Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265, cũng đúng là bởi vì bọn họ vẫn luôn đều sẽ đi theo cùng nhau huấn luyện. Cho nên trang viên người đều phi thường nhiệt huyết sôi trào. Mỗi ngày đều ở trang viên tìm địa phương rèn luyện. Đặc biệt là Đường Thiên Lam dạy cho bọn họ phương thức chiến đấu, đương nhiên mỗi ngày còn sẽ rút ra một chút thời gian mang theo bọn họ đi ra bên ngoài nếm thử một chút chân chính săn thú, cẩu tử cùng bầy sói săn thú lãnh địa trong phạm vi là sẽ không lại cường hãn biến dị động vật. Cho nên muốn dẫn bọn hắn đi chân chính săn thú nơi sân, liền phải xuyên qua phía trước bọn họ làm ra tới cái kia thông đạo. Thời gian từng ngày quá khứ, Dịch Quân bọn họ ba người tới trang viên thời gian nhưng thật ra thực chuẩn. Nhiệt độ không khí lại thấp đều sẽ không đến trễ. Phỏng chừng cũng là căn cứ bên kia có áp lực đi, hơn nữa mỗi lần Dịch Quân bọn họ lại đây thời điểm, chỗ đã thấy trang viên tình huống, đều thập phần cảm khái. Nói thật, trang viên cường hãnh cũng không phải không có đạo lý. Chính là bởi vì bọn họ như vậy kiên trì không ngừng rèn luyện, đương nhiên. Kỳ thật ở Dịch Quân bọn họ xem ra chính yếu vẫn là có Đường Minh cùng Đường Thiên Lam này hai cái khai quải giống nhau tồn tại. Mỗi ngày đều sẽ cấp trang viên người cung cấp cường hãn biến dị động vật ăn thịt. Nói thật Dịch Quân thật sự phi thường hâm mộ. Nếu không phải hắn hiện tại thân phận không cho phép nói, thật đúng là rất muốn đến trang viên bên trong định cư. Chỉ là không quan hệ, Dịch Mân ở chỗ này như vậy đủ rồi, chính hắn thế nào đều không sao cả. Hiện tại thủ đô căn cứ bên kia phóng hắn một con ngựa. Nhưng về sau liền nói không chuẩn, có lẽ thật sự có tới nơi này cư trú một ngày. Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại, Đường Minh đi đến Dịch Quân trước mặt. Làm sao vậy, vừa rồi hình như là đang ngẩn người. Nếu là cảm thấy trang viên tốt lời nói, chúng ta thực hoan nghênh ngươi, Dịch Quân cười cười. Xác thật là phi thường thích nơi này. Nhưng là, ta cũng có chuyện của ta yêu cầu làm, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Rốt cuộc thủ đô căn cứ, Đường Minh, ta biết. Rốt cuộc thủ đô căn cứ bên kia cho ngươi quyền thế. Ngươi khẳng định là không bỏ xuống được. Hơn nữa theo ý của ngươi, muội muội chính là hết thảy. Hiện tại muội muội không có vấn đề, ngươi cũng liền không nhược điểm. Dịch Quân cười khổ một tiếng. Đường Minh nói chuyện có đôi khi thật sự phi thường không khách khí. Nếu không phải chính mình có thể khiêng được, không chừng phải bị hắn nói không có biện pháp. Đúng vậy đúng vậy. Theo ý ta tới Tiểu Mân quan trọng nhất, nàng không có việc gì liền hảo, Đường Minh, nhưng là ngươi nghĩ tới không có. Không có ngươi ở địa phương đối nàng tới nói vĩnh viễn đều chỉ là nhà người khác. Ngươi làm nàng vẫn luôn ở nơi này ta nhưng thật ra không có ý kiến. Nhưng Dịch Mân trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng, Dịch Quân đột nhiên sửng sốt. Đúng vậy, hắn như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Hắn nói là vì Dịch Mân hảo, cho nên đem muội muội đưa đến bên này, ở chỗ này an toàn, hắn cũng yên tâm, nhưng là trước nay không nghĩ tới Dịch Mân ở chỗ này chính là ăn nhờ ở đậu. Ở tại trong nhà người khác chính mình cái này ca ca nhưng vẫn đều ở tại tiểu căn cứ bên kia. Chỉ có mỗi lần tới trang viên trang xe rau quả thời điểm mới có thể cùng Dịch Mân tâm sự thiên. Nhưng thời gian cũng không phải thật lâu, cho nên Dịch Mân kỳ thật là hy vọng chính mình có thể lưu lại sao? Cho nên Đường Minh tiên sinh là muốn cho ta lưu tại trang viên sao? Dịch Quân nhìn Đường Minh, nhưng là Đường Minh lại lắc đầu. Nói chuyện vẫn là trước sau như một độc miệng. Dịch Quân, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi đi vào trang viên cùng không? Đối chúng ta trang viên tới nói có thể có bao nhiêu thay đổi? Dịch Quân nghe được hắn nói như vậy không khách khí, nhưng là cũng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, rốt cuộc là chính mình phía trước ăn biến dị thằn lằn thịt lúc sau. Biến cường rất nhiều, cảm thấy chính mình có tự tin, nhưng là chân chính đứng ở Đường Minh bọn họ trước mặt thời điểm. hắn mới cảm giác được ở bọn họ trước mặt giống như cùng trước kia không có gì khác nhau. Dịch Quân lau một phen mặt, ngượng ngùng, ta vừa rồi không phải cái kia ý tứ. Đường Minh xua xua tay. Không phải cố ý là được, ta cũng không phải cái loại này muốn truy nguyên người. Dù sao chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, là Nhẫn Tâm vẫn luôn làm Dịch Mân ăn nhờ ở đậu ở tại trang viên. Vẫn là mang về hảo hảo mà yêu thương, Dịch Quân. Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, kỳ thật hắn biết. Chỉ cần căn cứ một ngày không làm ra làm hắn nan kham sự tình. Hắn cũng là một ngày sẽ không chính mình chủ động từ chức. Rốt cuộc, hắn có thể trở thành biến dị giả. Đều là căn cứ công lao, tuy nói căn cứ chỉ là muốn chọn lựa một ít người khi bọn hắn vật thí nghiệm. Nhưng hắn chịu ân đó chính là chịu ân. Điểm này không cần chính hy, Dịch Quân rời đi. Đường Minh xoay người nhìn phía sau biệt thự sau đại môn mặt cất giấu Dịch Mân. Nàng thần sắc mất mát từ bên trong đi ra. Đường Minh ca ca hắn vẫn là không muốn lưu tại trang viên sao? Đường Minh, ai có chi nấy, thủ đô căn cứ đối hắn cũng coi như là có ân. Hiện tại khẳng định là sẽ không chủ động rời đi thủ đô căn cứ. Cho nên chờ xem. Chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng thủ đô căn cứ thật sự vẫn luôn đều sẽ không đối với ngươi ca ca ra tay? Dịch Mân vẻ mặt lo lắng. Kia ca ca hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Đường Minh, Dịch Quân cùng chúng ta trang viên người rất là quen thuộc. Cho nên khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện. Thủ đô căn cứ vẫn là muốn cố kỵ đến Dịch Quân cùng chúng ta chi gian quan hệ. Nếu là cùng chúng ta chi gian quan hệ không hảo còn chưa tính, nhưng là Dịch Quân cùng trang viên. Người quan hệ thật đúng là đừng nói. Đều khá tốt, so Ngải Dương cùng Phong Thường đều phải hảo. Ngay cả Đường Minh bọn họ đều muốn đem người cấp đào lại đây, cho nên cho dù là xa ở thủ đô. Trong căn cứ mặt cao tầng hẳn là cũng là có điều nghe thấy. Bọn họ nếu là thật sự dám đối với Dịch Quân xuống tay nói. Kia khả năng sẽ ở giao quả vận chuyển phương diện này xuất hiện vấn đề tổng thượng sở thuật. Nói cách khác, thủ đô căn cứ nhiều nhất chính là loát Dịch Quân chức quan. Làm hắn vĩnh viễn đều không cần đi thủ đô căn cứ. Đến nỗi càng nhiều vậy sẽ không có, Dịch Mân nghe Đường Minh lời nói. Trong lòng lo lắng thiếu rất nhiều. Theo sau bị ra tới tìm nàng Lâm Đông cấp mang đi, Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam. Làm sao vậy, ghen tị, Đường Thiên Lam, không có, bất quá là một cái tiểu nữ hài, có thể có cái gì uy hiếp tính. Đường Minh xem hắn xác thật không giống như là ghen bộ dáng. Thở dài một hơi, còn tưởng rằng có thể làm hắn ghen đâu, kết quả cũng chưa ghen. Vừa rồi chính mình hành động hẳn là cũng đủ biểu hiện quan tâm Dịch Mân tiểu bằng hữu đi. Đường Thiên Lam nhìn hắn, như suy tư gì. Người hy vọng ta ghen, không bằng đi tìm nam nhân thử xem. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 282 chương 282 Đường Minh cảm thấy nếu chính mình sẽ nói tốt lời nói. Hôm nay buổi tối Đường Thiên Lam khả năng căn bản sẽ không thiện. Người nói cái gì đâu? Ta sao có thể sẽ bởi vì muốn xem ngươi ghen mà cố ý đi tìm những người khác đâu? Hắn là cái loại này người sao? Đường Thiên Lam cũng thật là. Đường Thiên Lam thu hồi tầm mắt. Hôm nay đặc huấn liền tính. Làm đại gia tự do hoạt động. Trần quản gia lập tức đi thông chi đại gia. Tuy nói đại gia rất vui lòng đi theo Đường Minh bọn họ ra ngoài huấn luyện. Nhưng có một ngày tự do hoạt động thời gian. Bọn họ vẫn là thích hòa ở trong phòng chơi đùa. Đặc biệt là bọn họ còn có chút người cầm một bộ bài. Chơi hăng say, ngay cả mặt trược đều có không ít, lão nhân trên cơ bản đều là cờ vây cờ tướng từ. Này đó nguyên bản trang viên là không có, đều là bọn họ làm Dịch Quân ba người từ chính bọn họ trong. Căn cứ cướp đoạt tới, số lượng không phải rất nhiều, nhưng là cũng đủ đại gia hòa tễ ở bên nhau chơi, cho bọn hắn tự do hoạt động một ngày. Cũng coi như là làm cho bọn họ nhẹ nhàng một chút, hôm nay trang viên đặc biệt an tĩnh. Ngay cả Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều ở trong phòng an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi. Nữ hài tử hiện tại đều ghé vào một phòng nói chuyện phiếm. Liêu nhiều nhất đương nhiên là Trang Viên, trừ bỏ đã ghép đôi nam nhân ở ngoài còn độc thân nam nhân. Nói cả buổi, các nàng vẫn là hứng thú bừng bừng. Nhìn qua giống như muốn đem mỗi người đều nói một lần mới tính, Đường Minh đứng ở tầng cao nhất. Hướng Thiên Khanh phương hướng nhìn lại, Thiên Lam, hôm nay giống như còn không có đi Thiên Khanh xem qua. Đường Thiên Lam, ân, hiện tại qua đi sao? Lập tức liền đến giữa trưa, nhà ăn bên kia cũng đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Phía trước Ngốc Mao Hồ nấu ra tới hương vị nhất, hương tốt nhất, ăn hơn nữa hiệu dụng lớn nhất cư. Nhiên chính là nấu 4 cái giờ, cho nên hiện tại nhà ăn mỗi ngày đều sẽ nấu 10 mấy thùng sắt nhiều. Như vậy Ngốc Mao Hồ canh thịt, chậm rãi canh thịt đều đặt ở bên ngoài, làm đại gia tự do uống. Bình quân mỗi người đều có thể uống đến 2-3 chén. Cũng coi như là không tồi, Đường Minh bọn họ đương nhiên mỗi ngày một con khai tiểu táo. Ăn Mỹ tư tư phi thường không nhiều lắm. Hơn nữa mỗi lần khai tiểu táo địa điểm đều là ở tầng cao nhất. Ở nơi đó đại gia liền nhìn không tới. Tuy nói có đôi khi vẫn là có thể ngửi được mùi hương. Nhưng tầng cao nhất gió lớn. Mùi hương gì đó không bao lâu là có thể thổi tan, bởi vì phía trước bởi vì siêu đại nồi sắt nấu canh. Thời điểm nháo ra quá phiền toái, cho nên bọn họ hiện tại cấp cầu tử cùng bầy sói nấu Ngốc Mao Hồ ăn thời điểm. Tuy rằng vẫn là dùng cái kia nồi sắt, bất quá cũng cho nó làm một cái nắp, như vậy ở nấu canh thời điểm là có thể đại biên độ đem này đó. Thịt hương vị cấp tàng hảo, hơn nữa bởi vì như vậy đại biên độ tiêu hao. Bọn họ Trang Viên Ngốc Mao Hồ thịt tồn lượng cũng giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Hiện tại đại khái còn dư lại mấy chục chỉ bộ dáng. Đường Minh, lại không đi nói liền không đủ ăn. Đều vài thiên không đi. Có lẽ Ngốc Mao Hồ số lượng biến nhiều đâu. Đường Thiên Lam gật đầu. Lúc này đây nhiều mang điểm dây thường qua đi đi. Lần trước thiếu chút nữa đều không đủ dùng. Điểm này Đường Minh đã sớm nghĩ tới. Cho nên lần trước trở về thời điểm liền cùng Trần quản gia nói qua. Nhiều hơn chuẩn bị một ít dây thừng, đem dây thừng chuẩn bị tốt, bọn họ ở mái nhà dùng khá lớn nồi sắt nấu thượng vẫn luôn Ngốc Mao Hồ. Theo sau, đương nhiên, bọn họ vẫn là đi nhà ăn ăn qua cơm trưa mới đi. Nhà ăn bên trong Ngốc Mao Hồ canh thịt, bọn họ không có động. Nhưng thật ra những cái đó nấu canh lúc sau vớt ra tới thịt khối ăn 2 khối, nói thật. Thịt rất ít, nhưng là hương vị tương đương không tồi, ăn xong cơm trưa. Hai người bọn họ mới cầm vừa rồi chuẩn bị tốt dây thừng. Còn có hai người bọn họ vẫn luôn dùng đến bây giờ vũ khí. Mang theo cầu tử cùng một ít lang tới rồi Thiên Khanh phụ cận, cầu tử cùng lang đều biết bọn họ hiện. Tại mỗi cách 1-2 ngày ăn đến Mỹ vị canh thịt nơi phát ra chính là nơi này. Cho nên đối với bị Đường Minh bọn họ mang theo ngày qua hố nơi này phi thường vui sướng, cho nên mỗi lần tới thời điểm đều là cướp tới. Đương nhiên chỉ có cường đại nhất một đám mới có thể đi theo lại đây, kỳ thật ngày thường cũng có. Cẩu tử cùng lang ở gần đây bồi hồi, nhưng chúng nó không phải ngốc tử. Cũng biết nơi này những cái đỏ ong kiến yêu cầu nấu mới có thể ăn ngon. Cho nên hiện tại liền tính săn giết ăn cũng vô dụng, gâu gâu gâu ô. Gan, biết bọn họ nói Thiên Khanh bên này cầu tử đều bắt đầu theo bản năng cuồng hoan. Bất quá cũng may đều chỉ là kêu 1-2 tiếng liền đình chỉ, Đường Minh hai người bọn họ nhanh chóng. Rơi xuống đến Thiên Khanh cái đáy, đem trên người treo một đoàn đoàn dây thường vứt trên mặt đất. Theo sau ở bên trong đi một chút xem xét một phen. Tình huống có chút ngoài dự đoán, Đường Minh, một con đều không có. Này đều vài thiên, cư nhiên thật sự một con đều không có sao. Đường Thiên Lam hơi hơi mỉm cười, chỉ sợ là nghe được vừa rồi cẩu tử tiếng kêu, cho nên đều trốn đi. Người xem trên mặt đất dấu chân, Đường Minh kỳ thật đã sớm chú ý tới. Như vậy chúng ta là truy đi vào vẫn là ở chỗ này chờ. Đường Thiên Lam, truy vào đi thôi, tốc độ mau một chút, Đường Minh, lúc này đây liền không cần so. Chúng ta hai người đi cùng cái hang động đá vôi. Ba cái từng bước tới, Đường Thiên Lam, đang có ý này, Hết chương.